vừa muốn lao tới, Minh Lang lập tức nắm chặt hai tay, đùng. Toàn bộ động quật chấn động một hồi. Trọng lực màu đen từ Minh Lang trong tay hắn hội tụ lại. Ở một bên khác, Đoạ Lạc thần linh ngây ra tại chỗ, toàn thân bị đè xuống, phát ra âm thanh, kèn kẹt rung động. Kể từ khi chiến đấu bắt đầu, Minh Lang chính là người đầu tiên có thể áp chế Đoạ Lạc thần linh. Nhân cơ hội này, Hắc Sắc Phi, người đã tích tụ sức mạnh từ lâu, đứng thẳng lên, sau lưng nàng, từng đóa hoa tường vi hư ảo nở rộ. Nàng giơ tay phải lên, ngón trỏ nhắm thẳng vào Đoạ Lạc thần linh, Phốc Suy, một cây trường thương màu vàng kim đột nhiên xuất hiện, xuyên qua lồng ngực Đoạ Lạc thần linh, trường thương dài, khoảng 4 mét. Toàn thân có phân ốc màu vàng kim, đoạn cuối khảm hoa tường vi màu đen, trọng lực tiêu tán, Đoạ Lạc thần linh lùi lại mấy bước lớn. Một kích này của Hắc Sắc Vi khiến HP của Đoạ Lạc thần linh từ 70,29% giảm xuống còn 64,1%. Trong khi đó, đại đội hải tặc và nguy nguyên rủa chịu tổn thất lớn, chỉ còn lại 57 hải tặc tinh anh và 83 người nguyên rủa. Vừa rồi, một đợt quyền pháp rác hơi, bạo diễm phun ra, khiến cột nham thạch dưới đất nổ tung, gây ra cái chết của rất nhiều hải tặc và người nguyên rủa, đám khí ước giả cũng không khá hơn. Lúc này, chỉ còn lại 172 người, những người còn lại đều bỏ mạng, Đoạ Lạc thần linh thì thoảng lại phóng hỏa bừa bãi, trong động quật không có chỗ nào là an toàn tuyệt đối. Một số khế ước giả chỉ đến đánh cho có, chuẩn bị chờ cơ hội kiếm lợi, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay thuyền giặc, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Trận chiến với Boss đã kéo dài đến gần nửa ngày. Tôi hiểu hiện đang nửa ngồi trên mặt đất, vết máu trên Hắc Vương hộ tí đã bị nướng khô, cứng lại. Hắn vừa rồi đã xông lên trước 4 lần. Hai lần để đẩy lùi địch, một lần để cứu Quang Mộc, và lần còn lại là để bảo vệ Alex nếu như là trước đây. Chuyện sống chết của hai người này chẳng liên quan gì đến hắn, hắn hoàn toàn không để tâm. Nhưng hiện tại, tất cả đều đang ở trên cùng một chiếc thuyền, việc hãm hại lẫn nhau hoặc thấy chết không cứu quả thật, không sáng suốt. Muốn giết thì cũng phải đợi, sau khi đánh bại Đoạ Lạc thần linh rồi mới tính. Tôi hiểu thở dài một hơi. Bây giờ chưa phải là lúc, hắn nhất định phải giữ vững sự cân bằng, đám khí ước giả đang điên cuồng tấn công, cố gắng triệt tiêu sinh mệnh lực khôi phục của Đoạ Lạc thần linh. Đột nhiên, một bóng người bay tới, rơi xuống cách Tô Hiểu vài bước, đó là Minh Lang. Lúc này toàn thân hắn cháy xém, vết bỏng lan khắp người, nhưng kỳ lạ là hắn vẫn chưa chết. Quỳ ảnh, thả chó, Tô Hiểu lớn tiếng ra lệnh, nghe thấy tiếng của hắn. Quỷ ảnh trong chiến đoàn lập tức lùi lại, tiến vào một cái sơn động, sau khi dừng bước trước một chiếc lồng sắt, quỷ ảnh không nói gì, chỉ mở cánh cửa lồng, lập tức, nó túm lấy tóc Quách, dùng chỉ thủ, gai móc, chọc vào người hắn. Sau khi làm xong mọi chuyện, quỷ ảnh lập tức ẩn nấp đi, hình thể Quách kẻ bắt đầu biến đổi, nó hóa thân thành một con chó điên, lao ra khỏi sơn động, chỉ chó điên, Quách kỳ. Tiến vào động quật, đôi mắt đầy tơ máu nhìn xung quanh. Khi nó nhìn thấy Đoạ Lạc thần linh, đuôi của nó kẹp chặt vào người, rồi từng bước lùi lại. Rõ ràng, Quách Kỳ không có can đảm đối đầu với Đoạ Lạc thần linh. Ở một bên khác, Amans mở miệng, ngữ khí hời hợt, chó điên. Quách Kỳ nhếch răng nanh, toàn thân sủ lông, lập tức lao về phía Amans. Khi Quách Kỳ đi qua gần Đoạ Lạc thần linh, thủ trào của nó chụp xuống để quét khê xuống đất. Đồng thời, Đoạ Lạc thần linh phun ra hỏa diễm, bao trùm cả nửa động quật. Đám khế ước giả cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc phá hủy động quật này. Nhưng đây là địa phương phong cấm, Đoạ Lạc thần linh rất khó phá hủy. Hơn nữa, chiến đấu ở đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu ra ngoài, với tốc độ của Đoạ Lạc thần linh, công kích sẽ khó mà chúng nó. Hỗn chiến tiếp tục. Hỏa diễm cuồn cuộn, khi hỗn chiến đã kéo dài gần 1 giờ, tất cả khí ước giả đều cảm thấy mệt mỏi. 1 giờ này còn dài hơn cả 1 năm, cương độ chiến đấu quá cao, Đoạ Lạc thần linh lao qua lao lại trong động quật. Nó đâm đầu vào vách đá, xương nhọn đâm thủng 3 tên khí ước giả, hoặc là đâm thủng, hoặc là vây khốn, hỏa diễm tuồn ra. Một trong số các quan cai ngục bị thiêu rụi thành tro, Đoạ Lạc thần linh đối với mỗi người đều như nhau, hải tặc cơ bản một phát là chết. Người nguyên rủa cũng không khá hơn, đối với khế ước giả, nếu không phải là chiến đấu gần, thì cũng chỉ chịu được một hoặc hai lần công kích, sau đó sẽ chết, bị nó bắt được thì chắc chắn một phát là xong. Hệ nào cũng vô dụng, trừ khi có bảo vật bảo mệnh. Một tên thánh vực nhạc viên triệu hoán hệ quay người muốn rời đi, thì một thanh chiến chỉ năng lượng vòng bay tới. Phụ cận có một tên đại chân dài điều khiển tỉ, đá bay hắn, về phía đoạn lạc thần linh. Trước mắt, không còn lối thoát nào, khu trung tâm đã bị phong bế. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đoạn lạc thần linh sẽ chết, hoặc tất cả mọi người sẽ bị diệt vong tại đây. Muốn tạm thời rút lui, đợi chiến thắng để đoạt bảo dương, tuyệt đối là điều không thể. Đoạn lạc thần linh đứng giữa trung tâm động quật, một cú dẫm mạnh giết chết hai tên hải tặc dưới chân, hỏa diễm bùng lên dữ dội. Đến lúc này, toàn bộ lực lượng hải tặc dưới tay công tước và nữ đế đều bị tiêu diệt. Tôi hiểu quan sát đoạn lạc thần linh phía trước, sau khi dò xét, hắn phát hiện đại boss này chỉ còn 36,85% HP, đã tiến vào giai đoạn 2 của hình thái. Lông trên thân nó dài hơn, thưa thớt hơn trước, và ánh lửa từ bên trong lồng ngực nó tỏa ra mạnh mẽ, như thể hạch tâm trong lồng ngực sắp tỉnh lại. Đó sẽ là dấu hiệu để chuyển sang giai đoạn 3. Giai đoạn 2 đã khiến đoạn lạc thần linh trở nên khó đối phó, nếu nó tiến vào giai đoạn 3. Hôm nay, tất cả sẽ chết tại đây. Nhìn xung quanh, đám khế ước giả chỉ còn lại khoảng 100 người. Lực lượng hải tặc đã suy yếu, công tước bị trọng thương, nữ đế vẫn còn sức chiến đấu, khiến người khác rất bất ngờ. Đoạn lạc thần linh cũng không ít thương tích, chủ yếu là do nữ đế dùng súng kíp trong tay tấn công. Đám người nguyền rủa chỉ còn lại Amons, Quỷ Ảnh và Hải Nộ ba người. Tất cả những người khác đều đã biến thành tro tàn. Bia Quia, đây chính là lần đánh cược cuối cùng rồi. Nếu để đoạn lạc thần linh tiến vào giai đoạn 3, tất cả sẽ phải chết tại đây. Alex đứng gần Tô Hiểu, vừa nói vừa liếc nhìn Quang Mộc. Quang Mộc có chút xấu hổ, quay đầu đi. Nàng vừa rồi đã lao vào dùng Alex làm tank. Lên, điềm tranh có khí phách của nữ hán tử, nàng hô to một tiếng, trong lòng thầm quyết, hôm nay, nhất định phải có một kẻ chết. Đó là đoạn lạc thần linh, từ khi chiến đấu bắt đầu cho đến nay, nàng đã bị đập vào tường 3 lần, mặc dù không chết. Nhưng trang bị vĩnh cửu của nàng đã bị hư hao 4 món, điều này khiến nàng vô cùng tức giận và quyết tâm trả thù. Bỗng một tiếng, ba nhân, vang lên, dưới chân Tô Hiểu xuất hiện một hố lõm lớn. Đến lúc rồi, hắn biết đã đến thời điểm để mọi người, đặc biệt là những chiến binh mạnh nhất, ra tay với toàn bộ sức mạnh, họ đều đang chờ đợi cơ hội để sử dụng đòn sát thủ. Bia Quia, đừng xông lên một mình. Những con gà kia không đáng tin. Điểm tranh quát, đau đớn vì trận chiến ác liệt với đoạn lạc thần linh và gần 100 khí ước giả khác. Mọi người gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Đầu óc gần như sắp bị đoạn lạc thần linh đập vỡ. Thậm chí, có người còn thốt ra lời châm chọc giữa lúc này. Trong khi đám khí ước giả đang vây công, đoạn lạc thần linh giơ tay lên, cánh tay khổng lồ nện xuống mặt đất từ điểm tiếp xúc. Nham thạch quanh đó vỡ nứt, nham tương từ trong các vết nứt phun ra. Những khí ước giả bất đắc dĩ phải lùi lại, nhưng một số lại bị nham tương thiêu chết. Loại nham tương này rất đáng sợ, nếu dính phải, nó sẽ ngay lập tức đốt cháy huyết nhục và xương cốt, không để lại chút dấu vết. Trong khi mọi người đang lùi lại, Tô Hiểu lại không hề lùi bước, mà tiếp tục tiến lên. Chủ lực, đừng tìm chết, một tên thanh hệ không thuận hét lớn. Hắn gọi Tô Hiểu là chủ lực, vì lý do rất đơn giản, tất cả các vết chém trên người đoạn lạc thần linh hầu như đều là do Tô Hiểu gây ra. Khi nham tương tung tóe, ánh mắt của Tô Hiểu dần dần thu lại. Hắn đang ra tốc tiến về phía trước, một đòn mạnh mẽ chuẩn bị được phát động, nhận đạo đao, thời, đùng, tiếng trùng kích vang lên, sóng năng lượng khuếch tán xung quanh, mọi thứ dường như chậm lại. Tô Hiểu tay, cầm trường đáo, thoáng nghiêng đầu, tránh né một đoàn nham tương bay, chậm rãi về phía mình, liên tục tránh né. Tô Hiểu tiến đến gần đoạn lạc thần linh, rồi bỗng nhiên dừng bước, ngửa đầu, nhìn lên địch nhân, khổng lồ trước mặt. Đoạn lạc thần linh dưa hai tay ra hai bên, làm động tác ngửa, đầu gào thét lên trời, một cơn hỏa triều từ cơ thể, nó bùng lên. Lấy nó làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu ngay lập tức nhảy lên, tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy không gian xung quanh nóng bỏng, hỏa diễm từ Đọa Lạc thần linh dường như có thể đốt xuyên qua không gian. Khi thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, Tô Hiểu dồn sức vào chân, đá mạnh vào phần bụng của Đọa Lạc thần linh. Đùng, một tiếng nổ vang lên, lực trùng kích mạnh mẽ khiến Đọa Lạc thần linh lùi lại vài bước, cuối cùng phải quỳ một chân xuống đất, thủ trảo của cánh tay trái dưa lên chắn trước người. Cái này mẹ nó cũng được sao? Ở xa, Điềm Tranh nhìn mà ngẩn người. Bên cạnh nàng, Quang Mộc cũng chưa lấy lại tinh thần. Bọn họ đều không dám ra tay. Đây chính là điểm lợi khi liên thủ cùng khế ước giả cấp 8 chiến đấu. Bọn họ đều nhận ra, nếu lúc này mà tấn công Đọa Lạc thần linh, khả năng lớn là sẽ chúng phải trùng kích và đẩy Tô Hiểu ra, khiến bọn họ vô tình hại chết đồng đội. Tô Hiểu rơi xuống trước mặt Đọa Lạc thần linh, trường đao trong tay hắn thu về, rồi tạo dáng chuẩn bị rút đao chém. Nhận đạo đao, cực, bùm, một vết chém sắc bén xẻ ngang cổ Đọa Lạc thần linh. Nó quỳ một chân xuống đất, cơ thể hướng về sau ngã ra, cuối cùng ầm ầm đổ xuống, chỗ cổ bị chém sâu chỉ còn lại khoảng 1/5. Cơ hội, Điềm Tranh kêu lên, lao vọt về phía trước. Alex và Minh Lang cùng đám người cũng gia tăng tốc độ, trong nháy mắt đã đến gần Đọa Lạc thần linh. Đây là thời điểm quyết định, đánh giết và đoạt phần thưởng. Sau bao nhiêu sinh linh bỏ mạng, cuối cùng cũng thấy được hy vọng thắng lợi. Nếu không kịp thời kết liễu Đọa Lạc thần linh, để nó tiến vào giai đoạn 3, mọi thứ sẽ kết thúc. Không chỉ có Alex và những người đồng đội, mấy chục khế ước giả khác cũng lao lên phía trước. Nhóm sử dụng viễn trình hệ càng phải đánh đổi sinh mệnh lực để thi triển sát chiêu ẩn giấu, tiêu hao đại giới để bồi đắp sức mạnh. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, hắn ép buộc sử dụng Long Ảnh Thiềm. Lực lượng của hắn mạnh mẽ, nhưng cũng phải chờ đợi lâu để có thể sử dụng lại. Một chiếc long trào đâm mạnh vào Đọa Lạc thần linh trong lồng ngực. Ngay lập tức một màu xanh nhạt hiện lên, một thanh trọng lực thương chủy từ trên trời rơi xuống. Trong chốc lát, Alex, Minh Lang, Hắc Sắc Vì, Quang Mộc và những người khác đều tung ra đòn sát thủ của mình. Còn những quan cai ngục và cuồng hoan, họ đã sớm bỏ mạng, thi thể biến thành tro bụi. Đây chính là sự thật khi chiến đấu với Đọa Lạc thần linh. Dù là những khế ước giả thực lực xuất chúng, cũng khó tránh khỏi cái chết chỉ trong chớp mắt. Minh Lang vừa rồi cũng suýt chút nữa bỏ mạng tại đây. Các loại công kích ồ ạt đổ vào thân thể Đọa Lạc thần linh. Nó nằm ngửa trên mặt đất, hỏa diễm trong cơ thể có vẻ như muốn bùng nổ. Nó sắp tiến vào giai đoạn 3. Tô Hiểu xuất hiện ngay phía trên Đọa Lạc thần linh, hai tay hắn cầm ngược đao, trên lưỡi đao bao phủ một lớp khói khí màu xanh đen. Foxy, trường đao lao thẳng vào xương mi tâm của Đọa Lạc thần linh, một nhát đâm mạnh mẽ, cả thanh đao xuyên qua tận bên trong. Khi đao chạm vào hỏa diễm trong cơ thể Đọa Lạc thần linh, lửa liền tứ tán ra khắp nơi. Giống, Đọa Lạc thần linh phát ra một tiếng gào thét cuối cùng, hỏa diễm trong mắt nó dần tắt, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt bị thiêu cháy, vỡ nát. Trong động quật bỗng chốc trở nên im lặng, ánh mắt mọi người đều dồn vào Tô Hiểu. Hắn thay đổi cầm đao, một tay vững vàng nắm lấy chuôi đao, rút thanh trường đao ra từ đầu lâu của Đọa Lạc thần linh, mang theo khói khí màu xanh đen. Cuối cùng, làn khói này chui vào trong Trảm Long Thiểm, một loạt thông báo vang lên, một chiếc bảo dương rơi xuống đất rồi biến mất. Bố bố Uông đã chờ đợi khoảnh khắc này, suốt bao lâu, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Tô Hiểu đã chạm sát Đọa Lạc thần linh, và theo lệ cũ, hắn sẽ trở thành trung cực đại boss mới, đối mặt với đám khí ước giả đang vây công. Bầu không khí im lặng đến ngạt thở, trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xéo xuống mặt đất, huyết khí xung quanh hắn lan tràn, khiến đồng tử hắn xuất hiện một tia máu. Tử tịch chi lực từ cổ tay trái hắn phiêu tán ra, hắn mở miệng, giọng nói lạnh lùng, tiếp tục đi, vừa vạn ta còn chưa giết đủ. Ai muốn chết thì cứ tiến lên đây. Tô Hiểu nhìn quanh, không ai dám tiến lên. Khi Đọa Lạc thần linh ngã xuống, trong động quật lập tức yên tĩnh, một đám khế ước giả nửa vòng vây, chặn đường đi của Tô Hiểu. Tất cả đều hiểu rõ, Tô Hiểu đã đoạt được phần thưởng đánh giết, còn Đọa Lạc thần linh rơi xuống bảo dương. Nhưng mọi người hiện tại vẫn chưa rõ ràng phương hướng tiếp theo của hắn, họ không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Bố Bố Uông. Cuộc chiến với Đoạ Lạt Thần Linh đã để lại những tổn thất vô cùng nặng nề, chưa kể đến những khí ước giả tham chiến đã chết hơn nửa. Ngay cả công tước và nữ đế dưới tay hải tặc cũng đều bỏ mạng tại đây. Mặc dù sự lựa chọn này có vẻ lỗ mãng, thiếu trí tuệ, nhưng nếu hai người kia có thể đoạt được Nguyên Sơ Chi Thủy, thì tất cả những hy sinh trước đó đều sẽ trở nên xứng đáng. Đã từng có một đại hải tặc, nhờ uống Nguyên Sơ Chi Thủy mà xưng bá ma hải suốt nhiều năm, dù công tước và nữ đế dưới tay đã chết, nhưng nếu họ có thể đoạt được Nguyên Sơ Chi Thủy, với danh vọng hiện tại và sức mạnh từ thủy ấy, chẳng mấy chốc ma hải sẽ thay đổi triệt để, đế quốc của công tước và nữ đế sẽ hình thành một cục diện ba thế lực đồng tồn tại. Thay vì đế quốc chiếm lĩnh hơn phân nửa đảo và đại lục như hiện nay, chiến đấu đã kết thúc. Byakuya, mau lấy ra chiến lợi phẩm đi, ở đây có 86 người, tính cả ngươi là 87 người, nếu nói về chiến đấu đồng thời. Chiến lợi phẩm chắc chắn sẽ được chia đều, ngươi thấy sao? Chia đều, Byakuya cười nhạt, đừng nói lời vô nghĩa, nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ chạy đi. Hôm nay chỉ có một người có thể sống sót rời đi. Và ta có thể khẳng định, người đó không phải là ngươi. Một tên khế ước giả cười nói. Còn Alex và Minh Lang thì trầm mặc, không nói lời nào. Người khó chịu nhất chính là Hắc Sắc Vi. Nàng cũng có năng lực chạm sát. Trước khi chiến đấu, nàng đã lên kế hoạch lộ tuyến rút lui sau khi chiến thắng. Thế nhưng, nàng năng lực chạm sát lại có thời gian phán đoán ngắn. Mà Tô Hiểu lại nhanh chân chiếm trước. Tô Hiểu vừa nói xong, không ai dám tiếp lời. Ai cũng không muốn trở thành bia ngắm. Trước mắt, Tô Hiểu bị bao vây. Ai khiêu khích hắn, thì sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên bị hắn tấn công. Trong tình huống bình thường, Tô Hiểu sẽ rút đao và kích hoạt năng lực thanh cương ảnh, rồi lao vào địch nhân. Nhưng lần này, hắn không thể hành động như vậy. Lý do là hắn vừa mới thăng cấp 8 không lâu. Thuộc tính còn chưa đủ mạnh, tưởng ngăn 200 điểm, vẫn chưa đột phá, làm sao có thể đối phó với số lượng lớn khí ước giả cấp 8. Hơn nữa, trong số đó còn có Alex và Minh Lang, những cường giả thượng dù cấp 8, khí ước giả cấp 8, vốn đã khó đối phó. Trong động quật này có hơn 80 người, đều là những kẻ sống sót sau khi vây công Đoạ Lạt Thần Linh. Mỗi người, trong số họ, đều có đoàn sát thủ riêng, không dễ dàng bị đánh bại. Mặc dù phần thưởng khi đánh giết Đoạ Lạt Thần Linh rất cao, nhưng cũng chưa đến mức quá khoa trương. Còn một vấn đề nữa là Đoạ Lạt Thần Linh đã hút Nguyên Sơ Chi Thủy vào trong cơ thể, nhưng hắn lại không biết nó đã đi đâu. Tô Hiểu nhìn thi hài khổng lồ trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nhớ lúc trước đã nhận được thông báo về việc giết quái, nhưng không hiểu vì sao. Hắn lại có cảm giác đối phương chưa chết, đừng để hắn tiếp tục trì hoãn thời gian. Giết chết hắn, một tên tráng nam mặt, đầy vẻ dữ tợn lên tiếng. Khi nói, hắn còn cười cười với Tô Hiểu, nhưng trong lòng hắn đang suy tính xem sẽ dùng phương pháp gì để giết chết Tô Hiểu, đồng thời tính toán lối thoát. Sau khi đã thành công, lần lòng, Alex bước về phía trước, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đường, vuốt sắc trải rộng vảy đen vàng. Thanh trường đao của Tô Hiểu bị cản lại, một tiếng nổ mạnh vang lên, Tô Hiểu lùi lại vài bước, tay phải cầm đao có chút tê dại, hắn nheo mắt, quan sát xung quanh, một đám người cũng không thể nào biết được, khi Tô Hiểu đang nói chuyện với họ, thực ra hắn chẳng hề gặp nguy hiểm, đó chỉ là hắn chưa muốn ra tay mà thôi. Nhưng khi hắn không lên tiếng, cũng có nghĩa là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng, một tia xạ tuyến màu tím sẫm lao tới. Vút qua tài hắn, rồi nổ tung trên vách đá phía sau hắn, khiến đá vụn bay tứ tung, vậy thì chia đều thôi. Tô Hiểu vừa nói, vừa cất trường đao vào bao, nghe câu nói này, đám khí ước giả đều lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì trước đó hắn như một sát thần, nhưng giờ đây lại muốn chia đều phần thưởng. Nhanh, giết chết hắn, Điềm Tranh hét lớn, trong mắt lóe lên một tia hồi hộp, tình huống dị thường như vậy. Cộng với việc kẻ địch vẫn là một luân hồi nhạc viên, liệp sát giả khiến Điềm Tranh lập tức nghĩ đến việc bọn họ có thể đang bị tính kế. Không, chắc chắn là bọn họ đang bị tính kế. Người đầu tiên xông lên không phải ai khác, mà chính là Minh Lang và Hắc Sắc Vi. Trong số bọn họ, một người đến từ luân hồi nhạc viên, là kẻ vi phạm quy tắc, còn người kia là khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Chính vì vậy, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết, phe của mình đáng sợ đến mức nào, các loại công kích nhắm vào Tô Hiểu ảo đến. Nhưng vừa chạm đến hắn, tất cả đều bị lệch đi, một điểm đen nhỏ như đồng xu xuất hiện, hốt lấy những công kích này, khiến chúng hoàn toàn biến mất, không ổn, thật sự là không ổn. Hắc sắc phi lùi lại từng bước, tình huống này quá kỳ lạ. Nàng không biết từ lúc nào, một cảm giác nguy hiểm rùng rợn đã bao phủ xung quanh, cảm giác đau nhói truyền đến. Như thể có thứ gì đó đang cọ sát vào thân núi xung quanh, tiếng ma sát thô ráp vang lên không ngừng. Như thể có vật gì đang cọ sát mạnh mẽ với đá, két, két, két, tiếng vang giòn giã khắp động quật. Những vết nứt lớn lan rộng trên bức tường nham thạch. Một chất lỏng màu đen bắt đầu chảy ra, lan nhanh như lửa, ăn mòn những tảng đá xung quanh với tốc độ cực nhanh. Sau trận chiến vừa qua, động quật đã có nhiều vết nứt và chỗ lõm xuống. Lúc này, những vết nứt ấy không thể chịu nổi nữa. Tất cả khế ước giả đều lùi xa khỏi vách đá. Đại đa số đều tập trung cảnh giác với Tô Hiểu. Những người còn lại thì đề phòng biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một cây trường thương màu vàng kim xé rách không khí. Đột ngột dừng lại, trước mặt Tô Hiểu, không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Ngay sau đó, mấy chục con hắc xà to bằng ngón tay cái từ trong không khí thỏ ra, quấn lấy cây trường thương vàng kim. Những con hắc xà này vừa bảo vệ cho Tô Hiểu, vừa ăn mòn cây thương ấy. Lúc ấy, Tô Hiểu vì sao lại hành động trái ngược với phong cách thường này, trước khi chiến đấu lại nói ra lời uy hiếp, tất cả chỉ vì hắn đang kéo dài thời gian. Nhằm kích hoạt năng lực chiến tranh lãnh chúa trung cực, điều này cần thời gian, nhắc nhở, liệp sát giả đã kích hoạt viễn cổ chiến thú, danh hiệu chủ động, năng lực. Đang kiểm tra sinh vật cỡ lớn thê đội mạnh nhất, đã thành công tuyển định chiến thú, thôn phệ thế giới chi xà, Ruba, đây là sinh vật cỡ lớn thuộc thế giới viễn cổ, đã chết 19.260 năm. Chỗ nghỉ ban đầu, ma hải vòng xoáy lớn, chiến linh đang hồi phục, thể xác đang cấu thành. Thôn phệ thế giới chi xà, Ruba, có thời gian tồn tại là 30 giây. Ầm vang một tiếng, động quật sụp đổ, nham thạch bay văng bốn phía. Có những tảng đá còn bay giữa không trung, rồi bị nước đen ăn mòn thành cạn bã. Trên bầu trời, một mảnh khói mù, một cơn cuồng phong thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương. Trong phế tích động quật, một đám khí ước giả đều ngẩng đầu, nhìn về phía quái vật khổng lồ trước mắt. Đây là đồ quái gì vậy? Điểm tranh, thì thảo tự nói. Vốn định nói lời uy hiếp, nhưng tất cả đều bị nàng nuốt lại, không chỉ có điểm tranh, mà những khế ước giả khác cũng đều có biểu tình tương tự. Alex sau lưng hắn mọc ra cánh rồng, Quang Mộc thì trầm mặc, rút ra một cuộn quyển trục không gian. Lúc này, phía sau Tô Hiểu, một con cự xà đang chiếm lĩnh khu vực này, thân thể của nó dài khó mà phán đoán được. Toàn thân phủ vảy đen, mỗi mảnh vảy đều to như cối xay, trên sống lưng của nó là những chiếc gai xương nhấp nhô không đều. Khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt rắn của nó. Trong đôi mắt to lớn ấy, có hàng trăm, hàng ngàn con đồng tử xen chúc nhau. Đây chính là thôn phệ thế giới chi xà, Ruba, một hung thú viễn cổ thời đại, đã nghỉ ngơi ở đáy vòng xoáy lớn của ma hải. Nó sống bằng hải thú siêu phàm, với thân hình khổng lồ làm thức ăn, không phải chết vì chiến đấu hay thiên tài mà do ăn quá khỏe. Sau khi hải thú siêu phàm gần như bị ăn đến tuyệt chủng, Ruba bắt đầu giảm yêu cầu, bất cứ sinh vật sống nào nó cũng ăn. Khi không còn gì để ăn, nó bắt đầu ăn chính bản thân mình, và cuối cùng chết vì vậy. Tô Hiểu nhận lấy bảo dương từ tay Bồ Bồ Uông, ánh mắt chuyển sang nhìn Alex và đám người. Ruba, giết sạch bọn chúng. Hắn ra lệnh, hí, thôn phệ thế giới chi xà. Rùa bà vung thân thể khổng lồ lên, dựng đứng cao mấy chục mét. Sau khi gào thét một tiếng, lớp vảy trên người nó nhanh chóng phai nhạt. Thân thể phân tách thành vô số tiểu xà màu đen. Những tiểu xà này, như thủy triều, lao về phía đám khế ước giả. Xà triều, như muốn nuốt chửng tất cả, lao về phía Alex và đám người. Có thể nói, lần này triệu hoán ra viễn cổ chiến thú, trong cấp 8, không phải là một sức mạnh quá cường đại, đến mức khó giải quyết, nhưng dù vậy, sắc mặt Alex vẫn tái mét, không khỏi cảm thấy bất an. Trước khi chạy trốn, Minh Lang đã nhìn chằm chằm Tô Hiểu một hồi lâu, trong lòng thầm quyết định, từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ hợp tác với những kẻ này nữa. Viễn cổ chiến thú là năng lực tối cao của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, và khi triệu hoán ra viễn cổ chiến thú, sức mạnh của nó sẽ thay đổi tùy theo thế giới mà nó xuất hiện, nó còn được gọi là tài liệu của nơi đó. Càng nhiều binh sĩ đơn vị loại được triệu hoán, thì viễn cổ chiến thú sẽ càng mạnh mẽ. Nếu có đến 40 vạn binh sĩ, sức mạnh và thể lực của viễn cổ chiến thú sẽ đạt đến giới hạn của thế giới này. Hiện tại, số lượng hắc chú quạ là khoảng 31 vạn, tuy chúng được xếp vào binh sĩ đơn vị loại, nhưng giới hạn của chúng lại không rõ ràng. Nếu trong tình huống có 40 vạn hải quân hoàng gia sử dụng năng lực viễn cổ chiến thú, thì sẽ triệu hoán ra sinh vật cỡ lớn mạnh nhất trong thế giới này. Nhưng cụ thể là sinh vật nào, thì không ai có thể biết được. Thôn phệ thế giới chi xả, Ruba, mặc dù không phải là sinh vật cỡ lớn mạnh nhất trong lịch sử thế giới này, nhưng đừng quên, viễn cổ chiến thú là năng lực chiến tranh, theo phán đoán. Thôn phệ thế giới chỉ xả, Roba, là một sinh vật cỡ lớn, có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Dưới mệnh lệnh của Tô Hiểu, thôn phệ thế giới chỉ xả, Roba biến thành vô số tiểu xả màu đen, chúng tuôn ra như dòng nước lũ, lao về phía đám khí ước giả. Quang Mộc nhìn về phía trước, biển rắn tầng tầng lớp lớp ập tới, nàng vô thức rủ mình, máu trong người gần như đông lại, cảnh tượng trước mắt, đối với nàng mà nói. Còn kinh khủng hơn cả cái chết, một khi bị biển rắn bao vây, những con hắc xà nhỏ với đầy răng nanh không chỉ sẽ cắn nàng, mà còn có thể, nghĩ đến đây, Quang Mộc bóp nát quyển trục không gian trong tay. Đây là thủ đoạn bảo mệnh trung cực của nàng, đến bản thân nàng cũng không biết nó có cấp bậc cao đến mức nào. Không gian vạn vẹo, Quang Mộc bị nuốt vào trong đó, trong khi đó, Điềm Tranh lại không gặp may mắn như nàng. Mấy con hắc xà giống như mũi tên lao tới, cắn vào chân và lưng nàng, khiến tốc độ của nàng bị chậm lại một chút. Điềm Tranh bị biển rắn bao phủ, thân thể nàng hóa thành chất lỏng xanh nhạt, cố gắng dùng nó để trốn thoát, người cũng phải chết. Điềm Tranh biến thành chất lỏng xanh nhạt, từ trong khe hở giữa đám hắc xà thấm qua, hướng về phía Tô Hiểu mà đến. Đáng tiếc, khi nàng còn cách Tô Hiểu chừng mười mấy mét, hơn vạn con tiểu xà màu đen đã hội tụ lại, tạo thành một con đại xa, nó nuốt chửng Điềm Tranh vào miệng, chất lỏng xanh, nhạt vẫn có thể nhìn thấy hư ảnh của nàng. Trong mắt nàng dường như xuất hiện một tia sợ hãi, miệng của đại xà màu đen khép kín, trong miệng nó chứa chất lỏng xanh nhạt, khiến thân thể nó liên tục vạn vẹo, cuối cùng nó phát ra một tiếng nổ mạnh, tất cả đều bị hủy diệt, chất lỏng xanh nhạt dần dần lan rộng trong nước đen, cảm nhận được tử vong đang đến gần. Điềm Tranh lập tức một lần nữa tái tạo thân thể, nếu không chuyển hóa thành thực thể và sử dụng dược tề, nàng sẽ chết trong vài giây. Hắc xà quá nhiều, tế bào hóa phân liệt lúc này đã vô dụng, chỉ khiến nàng chết càng nhanh. Phốc suy, một đạo tàn ảnh đâm xuyên qua đầu nàng, là phóng trục. Điềm Tranh chỉ hiện ra nửa thân trên, hơi ngạm đầu lên, giơ cánh tay lên, máu tươi từ mi tâm của nàng tuôn ra, thấm đẫm cả cơ thể. Thất bại rồi. Điềm Tranh trong mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng, trong nháy mắt, nàng bị hàng ngàn con hắc xà bao vây, mấy chục tên khí ước giả tứ tán mà chạy. Bọn họ không còn nghĩ đến việc đoạt bảo dương nữa, lúc này, việc chạy thoát đã là may mắn, trong khi xà triều truy đuổi, một nam nhân khí tức âm lãnh nhảy lên, hắn đứng cách Tô Hiểu khoảng 100 mét, giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía hắn, liệt mệnh, nam nhân u ám này hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, lao thẳng về phía Tô Hiểu, có ý định cùng hắn đồng quy vu tận. Miệng rắn đen kịt xuất hiện phía trước Tô Hiểu, ngậm lấy ánh sáng đỏ, nuốt vào trong đó. Sau một khắc, xung quanh Tô Hiểu, hàng ngàn con hắc xà đều bị ăn mòn, biến thành máu loãng, tỏa ra mùi tanh chua gây mũi. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, thôn phệ thế giới chi xà, Ruba chỉ có thể tồn tại 30 giây. Hắn phải nắm chắc thời gian đẩy lùi kẻ địch. Một cảm giác nguy hiểm từ nơi không xa đột ngột xuất hiện. Tô Hiểu nghiêng đầu, một tay che lên tay phải, đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa diễm trắng sáng khuếch tán ra ngoài, lan đến hơn 100 mét, nhanh chóng hướng về phía Tô Hiểu. Từng đám hắc xà tụ lại một chỗ, không ngừng thử bao phủ lấy ngọn lửa trắng sáng, nhưng nhiệt độ của hỏa diễm trắng quá cao. Chỉ trong chốc lát, chúng đã bị thiêu đốt thành khí. Hỏa diễm trắng sáng lan đến gần Tô Hiểu, khoảng cách chỉ còn mười mấy mét, nhưng sức mạnh của ngọn lửa dần yếu đi, cuối cùng bị một đại lượng hắc xà áp chế. Chúng tạo thành một khối xà cầu khổng lồ. Bên trong còn phát ra những tiếng tê tê rung động. Một lúc sau, xung quanh Tô Hiểu đã không còn bóng người. Một số khế ước giả đã may mắn chạy thoát, một số khác thì bị xà chiều bao phủ. Bố bố ôm bắt đầu tìm kiếm thẻ đỏ tươi, cuối cùng thu được 3 chiếc. Nhưng số khế ước giả đã chết thì chưa rõ. Thông cáo, hư không chỉ thụ, bản thế giới, ác niệm tụ tập thể, đã bị tiêu diệt. Tất cả các khế ước giả tham chiến đều có thể nhận được bàn thưởng dưới đây. Bàn thưởng 1, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 5, ban thưởng 2, điểm kỹ năng hoàng kim nhân 1, ban thưởng 3, thế giới chi nguyên 5%. Khi thấy thông báo này, tôi hiểu hiệu giả rằng, những điều hắn nghĩ lúc trước không sai, hắn không giết chết đọa lạc thần linh, mà chính xác là hắn đã chạm sát đi ý thức của đối phương, hình thành từ ác niệm, nhưng thể xác thì không bị tiêu diệt. Thực tế, thể xác đó căn bản không phải là sinh vật sống, nên cũng không thể nói là đã bị giết chết. Thể xác của đọa lạc thần linh đã vượt qua phạm chủ sinh vật, nó là ác niệm, tiếp thu thể. Thể xác này không có khả năng tấn công, điều kiện tiên quyết là nó chưa tích lũy quá nhiều ác niệm. Ma hải thế giới cần có thứ như vậy, nơi đây hải tặc quá nhiều, nếu để ác niệm biến thành oán quỷ, hoặc những vật thể tương tự, tụ họp lại một chỗ, rồi tiến hành tiêu diệt toàn bộ, như vậy sẽ ổn định hơn. Tôi hiểu nghĩ đến điều này. Sau khi cuộc chiến giữa đọa lạc thần linh và thuyền trưởng đời thứ 3 kết thúc trong ma hải thế giới, những thế giới, chi tử mới sinh ra qua các thời kỳ, có thể chỉ có một trách nhiệm duy nhất, đó là tại thể xác đọa lạc thần linh, nơi ác niệm tụ tập, đánh bại nó một lần để lập lại cân bằng. Theo suy nghĩ của Tô Hiểu, việc này hoàn toàn có thể thực hiện được. Trước tiên, hãy để ác niệm hội tụ, trong khi đó bố trí xung quanh thể xác đọa lạc thần linh. Khi ác niệm đã tụ lại đủ mạnh, sẽ tiến hành tiêu diệt chúng để tạo ra một ý thức mới. Đây là một kế hoạch khả thi, nhưng chu kỳ thời gian quá dài, ai mà biết được sẽ mất bao lâu để ác niệm hội tụ đầy đủ trong thể xác của đọa lạc thần linh, khiến cho tội nghiệp chi hỏa bùng lên. Giao hẻ sinh trưởng quá chậm, chẳng thể cắt được. Khi Tô Hiểu đang suy tư, một tiếng vang giòn bất ngờ truyền đến tai hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thể xác đọa lạc thần linh. Trên lưng của thể xác này, một mảng lớn vết nứt đã xuất hiện. Cành cạch một tiếng, một cánh tay từ sau lưng thể xác thò ra. Tô Hiểu nhìn chăm chú, thấy một bộ xác khô từ trong vết nứt bỏ ra. Bộ xác khô này hoàn toàn giống với bộ xác bên bờ ao trước kia. Trong tay còn cầm một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ xưa. Xác khô cúi người, từ gáy của nó chảy ra một dòng thủy dịch màu nga sữa. Trong nháy mắt, dòng thủy dịch này như những cánh hoa của thiên nữ bay tán loạn ra xung quanh. Bà Hà bay đến, nó cầm theo chiếc trụ thủy tinh to gần 1 mét, đem thủy dịch tung tóe ra bao lấy. Đó chính là nguyên sơ chi thủy. Bà Hà thu thập khoảng 50 lít nguyên sơ chi thủy. Sau khi phần gáy của xác khô không còn phun ra nguyên sơ chi thủy nữa, nó chậm rãi yếu đi, rồi tiến lại gần bờ ao, ngồi dựa vào đó. Thể xác này không còn nguy hiểm nữa, nó sẽ không tấn công ai, cũng không có thù hằn với mọi người. Nó chỉ là vật chứa mà thôi. Trong ao vốn có hơn 200 lít nguyên sơ chi thủy, hiện giờ chỉ còn khoảng 50 lít, hẳn là đã bị tội nghiệp chi hỏa trong cơ thể đoạn lạc thần linh thiêu đốt và bốc hơi hết trong trận chiến. Sương đen lan tỏa, chiếc xe lăn gỗ phát ra tiếng kêu ken két. Á, Ách Vận Hào thuyền trưởng, người sao lại ở đây? Ao, lần này là ngươi đánh bại đọa lạc thần linh sao? Ngươi là, làm thế nào mà làm được như vậy? Mẫn Quang Đảo lão thái, bà xuất hiện trong sương đen. Sự xuất hiện của nàng giải thích mọi thứ. Nàng luôn tồn tại và giữ vững sự tỉnh táo vì nàng thực hiện trách nhiệm của mình. Nàng là quả, quả canh giữ thì hải. Đời thứ 3, thuyền trưởng đánh bại đọa lạc thần linh, mà bạn lữ của hắn, quả, thì luôn giữ gìn thành quả và vinh quang của hắn. Có lúc sống tạm bợ, sống dở chết dở, thống khổ còn trầm trọng hơn cả cái chết. Ngươi có thể rời khỏi Mẫn Quang Đảo rồi sao? Tô Hiểu hỏi, đồng thời Nghiêm Phong, Nguyên Sơ Chi Thủy, hắn có vài điều cần xác nhận. Không thể, ta không thể ra khỏi xương đen, vậy là tốt rồi. Ha ha ha, ngươi thật sự, chuẩn bị xong sao? Lão Thái bà cười âm u, trong khi nói, nàng vung tay. Một khối bảo thạch, khảm, bay lên không trung, nhàm thạch, xung quanh bắt đầu xoay vòng, dần dần tái tạo lại động quật đã sụp đổ trước đó. Mấy phút sau, động quật cơ bản đã khôi phục, trở thành một tổ ong, xương đen dần dần rút đi, xe lăn gỗ dưới thân lão thái bà chậm rãi lùi về phía sau. Ngươi thật sự, chuẩn bị xong sao? Lão thái bà lại lặp lại câu nói vừa rồi. Lúc này ánh mắt nàng đen kịt, ác ý trong khí tức, không còn che giấu chút nào. Đương nhiên, Tô Hiểu lấy ra hải vương sừng, vừa thấy chiếc sừng trong tay hắn, nụ cười trên mặt lão thái bà dần dần tắt đi, xương đen tiêu tán, lão thái bà cũng biến mất, bị kéo trở lại Mẫn Quang Đảo. Tô Hiểu gõ nhẹ lên trụ thủy tinh chứa nguyên sơ chi thủy, hắn cần tối đa 1.500 ml, nhưng hiện tại trong tay hắn đã có hơn 50 lít, tức là hơn 50.000 ml. Nguyên sơ chi thủy là năng lượng bản nguyên của ma hải, sử dụng tại thế giới này không có vấn đề gì, dù là uống hay sử dụng vào các loại công dụng khác, nếu mang về bản thế giới, mang một lượng nhất định còn có thể, nhưng mang đi hơn 50 lít thì chẳng khác gì tìm đường chết. Trước khi rời khỏi thế giới này, ma hải sẽ cắn trả hắn lượng nguyên sơ chi thủy mà hắn có, khoảng 10 đến 12 lít, có thể mang đi mà không gặp nguy hiểm. Nếu mang đi quá nhiều, sẽ bị ma hải cắn trả với mức độ thảm khốc hơn. Tô Hiểu quyết định mang đi 12 lít nguyên sơ chi thủy. Đây là thứ tốt, sau này có thể dùng để điều chế các loại dược tê có công năng đặc biệt, còn lại, hắn sẽ để lại. Sau một hồi suy tư, Tô Hiểu quyết định sử dụng tài nguyên một cách hợp lý. Hắn mở nền tảng liên lạc thế giới, bắt đầu tuyên bố tin tức, Bia Quy Gia Đại, lần hồi nhạc viên. Ta bán nguyên sơ chi thủy, mỗi lít 1.000 mai linh hồn tiền. Quang Mộc, Thánh Quang nhạc viên, chuyện này, sao người lại làm vậy? Alex, Tử Vong nhạc viên, ta có ý định mua, nhưng trong quá trình giao dịch, ngươi sẽ không dẫn người vây công ta chứ? Bia Quy à, luân hồi, nhạc viên, sẽ không, Alex, Tử Vong nhạc viên, làm sao ngươi đảm bảo? Bia Quy à, luân hồi, nhạc viên, ta sẽ ký khí ước, Alex, Tử Vong nhạc viên. Người thật sự biết đùa, Hắc Sắc Vì, luân hồi nhạc viên, đưa ta linh hồn tiền để mua tọa độ Vĩnh Sinh Đảo, chiến đấu tại Vĩnh Sinh Đảo cuối cùng cũng triệt để lắng xuống. Kế hoạch thu thập nguyên sơ chi thủy không thuận lợi như mong đợi, một trong những nguyên nhân là vì trong thế giới này, số lượng khế ước giả còn lại không nhiều, tính cả những người chưa đến Vĩnh Sinh Đảo, hiện tại còn lại chưa tới 100 người, đa phần khế ước. Ước giả tới Vĩnh Sinh Đảo đều đã bỏ mạng trong trận chiến vây công Đoạ Lạc Thần Linh, hoặc bị thôn phệ thế giới chi xà, Ruba truy sát. Tuy những khí ước giả này trông có vẻ chật vật, nhưng thực tế số người chết không nhiều. Dù sao thì thôn phệ thế giới chi xà chỉ có thể tồn tại trong vòng 30 giây, và trong đó, trừ điềm tranh với tốc độ bình thường, nhưng lực lượng lại mạnh mẽ, thì các khế ước giả khác vẫn còn giữ được mạng sống. Khu vực nguy hiểm cao, đúng là rất nguy hiểm, nhưng tiền lời cũng không ít. Những người sống sót ra khỏi Vĩnh Sinh Đảo, không chỉ thu được chiến lợi phẩm, mà còn nhận được không ít lợi ích. Tô Hiểu bước ra ngoài động quật. Hắn không có ý định phá hủy xác hồ bên bờ ao. Nếu muốn phá hủy vật chứa này, có lẽ độ khó không thua gì trận chiến vừa qua, thậm chí còn khó hơn nhiều. Tôi hiểu muốn đạt được những thứ mình cần, và hắn đã có những thu hoạch ngoài dự tính. Ban đầu hắn không nghĩ có thể thu thập nhiều nguyên sơ chi thủy như vậy. Trong kế hoạch của hắn, thứ này vốn là thứ phải đoạt được trong cuộc chiến với Boss. Điều bất ngờ là, trước khi chiến đấu bắt đầu, xác hồ đã tự động hấp thu nguyên sơ chi thủy từ trong ao và tâm hạch của nó. Ra khỏi động quật, tôi hiểu hướng về phía bảo tử chi xăm mà đi. Trước đây, hắn đã chuẩn bị hậu thủ, nhưng chưa cần phải dùng đến. Lý do đơn giản là vì Đoạ Lạc Thần Linh quá mạnh mẽ. Theo dự đoán của Tô Hiểu, số khế ước giả tham gia trận chiến này sẽ không chết nhiều như vậy. Ít nhất, sẽ có từ 150 đến 200 người khí ước giả còn sống sót. Sau đó, dù có thể trảm sát đọa lạc thần linh hay không, thì Bảo Dương nhất định phải chiếm được. Việc này do Bố Bố Ôm phụ trách. Khi Bảo Dương đã vào tay, Tô Hiểu sẽ sử dụng danh hiệu năng lực để triệu hoán viễn cổ chiến thú. Vì hiện tại quân đội của hắn chưa mạnh, nên lần này triệu hoán ra viễn cổ chiến thú cũng chỉ có thực lực hạn chế. Viễn cổ chiến thú sẽ kéo lại một đám khí ước giả. Còn Tô Hiểu thì ngồi lên cự ngạc, vượt qua khu trung tâm, rồi bay ra biển, sau đó sẽ lên ách vận hào. Kế hoạch là như vậy. Càng đơn giản thì xác suất xuất hiện sơ suất càng thấp, mà sự tình không như mong đợi thì cũng không cần phải thực hiện kế hoạch. Nguyên nhân là đọa lạc thần linh mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, đó là một vật chứa ác nghiệp, dù có đội ngũ khế ước giả cấp 8 tinh nhuệ nhất thì cũng không thể đơn đấu với nó. Cuối cùng, tổng cộng có 1.702 tên hải tặc tinh anh tử trận, 7 tên hải tặc đầu mục, 797 tên người nguyền rủa. Và cuối cùng còn lại 133 tên khí ước giả đã phải dùng toàn lực để vây công và tiêu diệt đọa lạc thần linh. Trời mới biết, đã tích lũy bao nhiêu năm ác nghiệm trong vật chứa đó. Về lý thuyết, vật chứa này cũng có thể coi là một thần linh, mà thần linh lại tượng trưng cho nhân quả. Khi vật chứa ấy phải gánh chịu quá nhiều ác nghiệm, vượt quá mức chịu đựng, nó sẽ phá vỡ ràng buộc và có thể rời khỏi vĩnh sinh đảo. Lúc đó, liệu vật chứa có quay lại và gây ra sát lục hay không? Đáp án là cũng sẽ không, chỉ cần không chủ động chọc giận nó. Nó hủy diệt sự vật hoặc sinh linh đều sẽ liên quan đến ác niệm trong cơ thể. Ví dụ như, một tên nông phu bị hải tặc giết, trước khi chết, ác niệm của hắn sẽ hội tụ vào vật chứa. Khi vật chứa thoát khỏi sự trói buộc, nó sẽ tìm đến hải tặc kia và hủy diệt hắn. Cứ như vậy, ác niệm trong vật chứa vốn có liên quan đến nông phu sẽ dần dần tản đi. Ác niệm này thực chất chính là một loại năng lượng linh hồn, vật chứa sẽ thừa nhận, tràn đầy, rồi dẫn đến sát lục, sau đó lại quay về bắt đầu, tiếp tục thừa nhận ác niệm. Tuy nhiên, tình huống lúc trước lại khác, không rõ nguyên nhân gì, vật chứa bị kẹt trong quá trình thừa nhận này. Dù ác niệm đã tràn đầy, vật chứa vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc, điều này dẫn đến ác niệm tích tụ, và vì vậy mới đạt đến thực lực khủng khiếp như vậy. Còn về lý do tại sao ác niệm lại tích tụ, vấn đề nằm ở người trông coi vật chứa. Chính là lão thái bà, bạn lữ của nàng từng cứu vớt thế giới này, nhưng sau đó không có phong bia, không có danh tự để phân biệt. Mọi người thậm chí không biết người cứu thế kia từng tồn tại, lão thái bà không quan tâm chuyện này. Khi trước, họ xông vào vòng xoáy lớn, không phải để truy cầu những thứ này, nhưng những năm gần đây, hải tặc trên ma hải càng ngày càng nhiều, chỉ vì truy cầu thứ gọi là tự do. Điều này khiến lão thái bà vô cùng thất vọng. Có lẽ nàng nghĩ chi ái của nàng đã tự mình hy sinh để đổi lấy lục địa này. Vậy giờ phút này, hải tặc trên đời này có thực sự có tư cách để hưởng thụ ấy sao? Lão thái bà không có ý định cảnh báo đám hải tặc điều gì. Thuyết giáo đối với bọn chúng là vô ích. Nàng chỉ cần để ác niệm tích tụ, cuối cùng thả vật chứa ra, để hải tặc hiểu rõ rốt cuộc bọn chúng đang theo đuổi cái gì. Chỉ vậy thôi, cách suy nghĩ của đám người thuyền trưởng đời thứ ba, lão thái bà và hải quyến giả, đối với người bình thường là rất khó lý giải, thậm chí không thể lý giải được. Tuy vậy, những điều này đối với Tô Hiểu đã không còn quan hệ gì. Hắn hiện tại không có ý định quay lại Mẫn Quang Đảo, bởi nếu trở lại, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Điều hắn muốn làm nhất lúc này chính là giải trừ tất cả phong ấn trên ách vận hào, đồng thời dùng nguyên sơ chi thủy để tẩy đi lớp nguyền rủa trên đó. Hắn không muốn lại có bất kỳ liên quan gì đến Ma Hải. Dù nguyên rủa cũng là một loại lực lượng, nhưng đó không phải là thứ mà Tô Hiểu mong muốn có được. Sau khi xuyên qua bảo tử dị sâm và đi qua đầm lầy ẩm ướt, Tô Hiểu trở lại bờ biển, đến nệ bản danh tạm thời. Hắn tiến vào khu kiến trúc, dừng lại trước lầu dây, leo hai tầng ở trung tâm. Cửa phòng mở rộng, bên trong, Nhạc Long đang ngủ say. Nhạc Long này, không lâu nữa, sẽ thoái hóa. Đây là nhờ vào ác ma diễm long, Barbatus long huyết, mà Tô Hiểu dùng để bồi dưỡng ra Nhạc Long. Nó có cánh, biểu thị khả năng phi hành, và cũng thừa kế một phần Barbatus long diễm. Tuy nhiên, Nhạc Long này rất không ổn định, khả năng trong vài ngày nữa, nó sẽ một lần nữa thoái hóa thành cự ngạc. Sau khi xác định ngạc long không có dấu hiệu bạo tẩu, Tô Hiểu tiếp tục xuyên qua bãi cát, cùng bố bố Uông và ba Ha lên thuyền ra biển, đi về khu vực gần biển nơi Ách Vận Hào đang nằm. Ách Vận Hào rẽ sóng lao đi, mặc dù trên thuyền chỉ còn lại ba người nguyền rủa, Amens, Quỷ Ảnh và Hải Nộ, nhưng Tô Hiểu không có ý định tiếp tục bổ sung thêm người. Hắn nhảy lên buông thuyền, cảm thấy cánh tay phải hơi đau nhức. Vừa rồi trong trận chiến, hắn đã bị thương không ít, suýt nữa bị Đọa Lạc thần linh dùng quyền pháp vỗ trúng. Nguyên sơ chi thủy đã thu được, Tô Hiểu quyết định tạm thời chưa hoàn thành nhiệm vụ thí luyện vòng thứ nhất. Thời gian còn lại của nhiệm vụ này chỉ còn vài ngày nữa, tổng cộng có 2 vòng trong nhiệm vụ. Cuối cùng phần thưởng là 4 thuộc tính đột phá ngưỡng 200 điểm, dù hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào đi chăng nữa, phần thưởng cuối cùng cũng đều như nhau. Vì vậy, hắn sẽ tận dụng tối đa thời gian nhiệm vụ còn lại. Đừng quên là trên Ách Vận Hào có ma dương có thể dùng để tiến hành nguyền rủa tẩy luyện. Tô Hiểu bước vào phòng thuyền trưởng, mở ma dương ra và phát hiện rằng cốt trượng, tử vong, nỉ non đã hoàn tất tẩy luyện. Tử vong, nỉ non, đào chờ giám định, thuộc tính của cốt trượng này hiện không thể xem xét được, nhưng may mắn là dòng chữ không thể mang khỏi bản thế giới đã biến mất. Hiện giờ, hắn không biết thuộc tính tẩy luyện của tử vong, nỉ non là gì. Nếu là vong linh hệ vũ khí thì sẽ có lời, nhưng nếu là tử linh hệ vũ khí lại thiếu máu thì cũng không bằng tẩy luyện các đạo cụ khác. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, rồi lấy từ trong không gian chứa đựng ra Mộc Chi Linh, cấp truyền thuyết. Trang bị này hắn đã rất lâu không dùng, nguyên nhân là vì lần trước khi hắn đem Mộc Chi Linh đặt lên bắp chân để thực hiện đòn đá nghiêng địch nhân thì nửa chết nửa sống, còn Mộc Chi Linh suýt nữa bị nghiền nát, độ bền giảm xuống nghiêm trọng. Mộc Chi Linh có lẽ có thể tẩy luyện lại, vì đây là loại trang bị tự thích ứng, có tính chất rộng khắp. Ngoài Mộc Chi Linh, Tô Hiểu còn có một món trang bị khác có thể tẩy luyện, chính là Vô Tận Hắc Ám vòng cổ. Hắn đem Vô Tận Hắc Ám đặt vào trong ma dương, rồi ngồi lên giường nhỏ, vừa chờ đợi vừa kiểm tra các ghi chép nhắc nhở. Hắn muốn xem sau khi đánh giết Đọa Lạc thần linh thì sẽ nhận được ban thưởng gì. Dù không giết chết vật chứa, nhưng giết chết ý thức trong vật chứa, ban thưởng chắc chắn không thể thấp. Người đã đánh giết Đọa Lạc thần linh, ác niệm tụ tập thể, ngươi đạt được 32,72% thế giới trị nguyên, toàn ngạch ban thưởng đánh giết. Ngươi đạt được 3.270 mai linh hồn tiền, bộ phận ban thưởng đánh giết. Ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, tội diễm, nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả mị lực thuộc tính quá thấp. Lần này vinh dự đánh giết chưa đạt được danh hiệu ban thưởng. Thấy được các nhắc nhở này, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn lạc ấn của mình, mở ra một nhắc nhở cuối cùng trong quyền hạn chi nhánh, rồi lựa chọn che đậy. Mời lựa chọn che đậy nhắc nhở này, thời hạn 60 ngày tự nhiên, gạch chéo vĩnh cửu. Tô Hiểu lựa chọn vĩnh cửu. 2 tháng trước, hắn còn cho rằng mị lực thuộc tính của mình có thể cứu vãn một chút, vạn nhất sau chiến đấu mà có thể đạt được danh hiệu sao. Trước mắt nhìn thấy, những hy vọng lúc trước vô cùng lạc quan này đã giảm xuống 2 điểm. Điều này đã trở thành một loại lực lượng mới. Sau khi hoàn thành tất cả công việc này, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Hắn chuẩn bị đem Mộc Chi Linh cùng Vô Tận Hắc Ám, 2 món trang bị tẩy luyện, sau đó hoàn thành nhiệm vụ thí luyện vòng thứ nhất. Từ đó, đón nhận một vòng nhiệm vụ cuối cùng. Trong khi không có chiến đấu xảy ra, thời gian trôi qua thật nhanh, 5 ngày vội vã qua đi, và trong khoảng thời gian đó, điều đáng mừng là nguyên sơ chi thủy đã bán đi được 4 phần. Minh Lang, Alex, Quang Mộc và Hắc Sắc vì 4 người đã tạo đoàn để mua. Nền tảng liên lạc chỉ có thể bán thông tin, không thể trực tiếp giao dịch vật phẩm. Khi cuối cùng có người đến mua, Tô Hiểu đương nhiên không thể keo kiệt. Mỗi người 1.000 mai linh hồn tiền, mua 1,5 lít nguyên sơ chi thủy. Khi giao dịch xong, Hắc Sắc Vi nói, ta thật sự cảm ơn ngươi, nàng có thần sắc rất phức tạp. Nhìn vẻ ngoài, rõ ràng là đang chuẩn bị cùng Tô Hiểu một trận cao thấp, cướp đi số nguyên sơ chi thủy này. Vì vậy, Hắc Sắc Vi kiêng rẻ, việc Tô Hiểu có thể triệu hoán thế giới chi xả ra. Nàng không muốn bị những hắc xà kia bao phủ, cảnh tượng đó quá mức, hắc ám, nàng cho dù chết cũng không muốn trải qua loại đãi ngộ ấy. Trong bốn người, Minh Lang vẫn giữ thần sắc bình thản. Hắn ở Vĩnh Sinh Đảo đã phát hiện ra một món đồ lớn, dường như là phát hiện một bí mật nào đó ở đây, và cũng đã thu lợi từ việc này. Sau khi hoàn thành giao dịch này, bốn người trong nền tảng liên lạc đồng loạt khen ngợi. Dù sao Tô Hiểu mỗi người cũng đều cho thêm không, một lít nguyên sơ chi thủy. Dù trước đây tranh đoạt ra sao, lúc này bọn người này đều có thái độ nương tài. Thái độ của bốn người này cũng không làm thay đổi ý tưởng của các khế ước giả khác. Người ta từng nghĩ rằng, bốn người bọn họ đều là người nâng đỡ nhau, bao gồm Tô Hiểu trong nhóm năm người đó, đều đã thương nghị từ trước. Chỉ cần có ngoại nhân xuất hiện, sẽ giết ngay lập tức. Vấn đề thẻ đỏ tươi sẽ được phân phối như thế nào, cũng có người tính toán tỉ mỉ. Thậm chí có người đã lập ra tỷ lệ rơi thẻ đỏ tươi cho màn thế giới này, cùng với tỷ lệ chia thẻ đỏ tươi giữa Tô Hiểu và những người khác. Đối với chuyện này, Tô Hiểu chỉ im lặng bỏ qua, Minh Lang thì không muốn giải thích gì thêm, Alex thì chỉ cười lại một tiếng. Quang Mộc vẫn im lặng, đứng nhìn với ánh mắt đầy quyền lực, còn Hắc Sắc Vi thì trầm mặc. Dù sao thì mỗi ngày nàng chỉ có thể nói ra hai câu, mỗi lần đều phải viết thành bài khóa nhỏ. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu kết thúc suy nghĩ thường ngày, nhận ra rằng thời gian nhiệm vụ thí luyện vòng thứ nhất đã hết. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thí luyện Vĩnh Sinh Đảo vòng thứ nhất. Nhiệm vụ thí luyện phân đoạn cuối cùng đã kích hoạt. Nhiệm vụ thí luyện Thủy Nguyên cùng chung kết phân đoạn cuối cùng, độ khó đẳng cấp level 78 bà. Hải Vương Sừng sẽ giảm mạnh độ khó của nhiệm vụ này. Tin tức nhiệm vụ, đi đến du hồn hải vực, đồng thời giải trừ nguyền rủa của Ách Vận Hảo. Nhiệm vụ, kỳ hạn, 2 ngày. Nhiệm vụ ban thường, chân thực lực, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực, sẽ đột phá 200 điểm tường man thuộc tính. Nhiệm vụ trừng phạt, không có. Thấy được tin tức nhiệm vụ này, tôi hiểu hít sâu một hơi, gió biển mang theo vị mặn, có phần tanh. Ách Vận Hào dương buồm, máu rơi xuống, chuẩn bị xuất phát. Du hồn hải vực, chính là nơi mà Tô Hiểu đã để Ách Vận Hào thoát khốn. Bây giờ, hắn lại muốn quay trở lại đó. Nơi mà hành trình của hắn trong ma hải thế giới bắt đầu, cũng sẽ là nơi kết thúc. Ách Vận Hào gia tăng tốc độ, đi qua một hòn đảo mộ dịch. Khi thuyền đi qua, Ách Vận Hào dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục lên đường, chỉ để lại một người trên đảo. Thế là, hắn tiếp tục rời đi. Ở một nơi khác, Winnie đang mơ màng tỉnh dậy, vươn người duỗi lưng một cái, nàng từ từ bước đi trên bến tàu. Không xa, mấy tên hải tặc nhìn thấy nàng, liếc mắt nhìn nhau, rồi hiểu ý mà cười khẩy. Winnie búng tay, tiếng đùng vang lên trên bến tàu, huyết tương vang tung tóe, bắn lên cả chân nàng. Nàng khẽ nói, dù sao ta cũng coi như nửa thuyền viên của Ách Vận Hào. Thật không có lễ phép chút nào, hải tặc. Nàng dẫm qua vũng máu, dần dần khuất bóng trong đám đông. Trên biển, sóng cuộn trào. Tô Hiểu đứng ở mũi thuyền Ách Vận Hào. Một cơn sóng lớn vỗ vào mũi thuyền, bọt biển văng lên cao. Dù hồn hải vực đã ở ngay phía trước. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời. Tia chớp màu tím lóe lên, rơi xuống chân trời. Nửa giờ sau, Ách Vận Hào dừng lại ở trung tâm của du hồn hải vực. Trong ma hải, ngay phía dưới, có một cái rãnh biển sâu không thấy đáy. Ách Vận Hào từng bị ép vào nơi sâu nhất của rãnh biển này. Quỷ ảnh ném mỏ neo thuyền xuống, sau đó cùng Amens và Hải Nội Dung nhập vào thân thuyền, cuối cùng hòa vào trong biển hắc ảnh. Ba người bọn họ đều cảm nhận được rằng, tất cả những chuyện xảy ra sau đó đều không phải là chuyện mà họ, những người bị nguyền rủa, có thể tham gia. Điều này không liên quan đến thực lực của họ. Tô Hiểu đứng trên buồng thuyền, Bố Bố Uông, A Mẫu, Bài Hà đứng phía sau hắn. Một lượng lớn ma hải kim tệ vung vãi trên buồng, kim tệ biến thành bột phấn màu trắng xám, bị gió thổi bay đi. Cuối cùng, phong ấn của Ách Vận Hào bắt đầu được giải trừ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thể tích của Ách Vận Hào đã tăng trưởng rất nhanh, tổng chiều dài đạt ít nhất 150 mét. Thân thuyền cũng trở nên rộng rãi hơn, điều này khiến Ách Vận Hào ổn định hơn, không còn bị sóng biển làm rung chuyển. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng hình khổng lồ từ biển nhảy lên, đó là con cự kình dài hơn 100 mét, miệng đầy răng sắc nhọn, bụng dưới có hàng nghìn, hàng vạn khuôn mặt. Con cự kình này chính là ách vận hào thủ, đoạn mạnh nhất. Nó có thể dễ dàng cắn đứt 3 cột buồm của thuyền, rồi kéo thuyền vào trong biển. Miệng cá vòi của nó đầy răng nanh, chỉ ít có 10 mấy hàng. Lúc này, con cự kình từ trong biển nhảy lên, toàn thân đập mạnh xuống mặt biển. Sóng dữ cuộn trào từ phía, một tiếng cá voi kỳ ảo và thâm thúy từ dưới biển vang lên. Tuy nhiên, Tô Hiểu không để ý đến tiếng cá voi đó. Hắn lấy ra một trụ thủy tinh rộng cỡ cánh tay, mở nắp ra, rồi đổ nguyên sơ chi thủy lên buông thuyền. Nguyên sơ chi thủy tựa như có sinh mệnh, chảy vào trong thân thuyền, lan tỏa đến từng góc trong thuyền. Huyết khế đã biến mất. Đến lúc rời đi, chúng ta đã nhận lấy trừng phạt, đã bị giam cầm tại Mẫn Quang đảo suốt 100 năm. Thậm chí, không nhớ đã bao lâu, từng đạo linh thể từ trong ách vận hào tản ra. Có những linh thể vừa xuất hiện, liền tiêu tán. Có những linh thể thì bay xa, rồi gào thét, cuối cùng cũng tiêu tán hết. Khí, hơi xám từ cánh tay trái của Tô Hiểu tỏa ra. Ngoài thân hắn, lực nguyền rủa đang nhanh chóng biến mất. Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có. Trước kia, hắn giống như bị ép chìm dưới đáy biển. Nhưng giờ đây, tất cả cảm giác khó chịu đều biến mất, thân thể trở nên nhẹ nhàng tựa như không trọng lượng, bầu trời dần trở nên u ám, một vòng huyết nguyệt hiện ra. Huyết nguyệt này nửa phần trên hoàn chỉnh, còn nửa phần dưới bị nghiền nát. Trong khu vực bị nghiền nát, những vết nứt trải rộng, đó là huyết nguyệt của Mẫn Quang đảo. Một dòng thể lưu màu đen từ trong vết nứt dưới huyết nguyệt chảy ra, hình thành thành một sợi, rồi từ từ chảy xuống, rơi vào phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Đùng, đùng, đùng, tiếng tim đập vang lên. Lần trước khi Ách Vận Hào giải trừ phong ấn, tiếng tim đập này đã xuất hiện. Nhưng Tô Hiểu tìm khắp chiếc thuyền mà vẫn không thể tìm ra nguồn gốc của nó. Giờ đây, nó lại xuất hiện. Trong huyết nguyệt, dòng thể lưu màu đen từ từ bao bọc lấy phòng thuyền trưởng Ách Vận Hào. Chỉ còn thấy được chiếc đèn lồng treo trước phòng thuyền trưởng. Lúc này, bắc đèn đã bị nhen lửa, toàn bộ đèn lồng theo gió đong đưa, phát ra âm thanh ma sát kim loại, cọt kẹt. Cửa phòng thuyền trưởng từ bên trong bị đẩy ra, một thân ảnh khoác áo choàng màu đỏ thẫm, tóc đen rối bù từ trong phòng bước ra, khói đen lượn lờ bao quanh. Người này có vẻ trầm tĩnh, mỗi bước đi, đôi ủng có khảm đình sắt của hắn đạp xuống sàn phát ra tiếng cùng cụp, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Hắn chính là thuyền trưởng đời thứ 3 của Ách Vận Hào, một người vô danh, từng cứu thế. Hắn đến đây với mục đích rõ ràng, muốn đem mọi vật có liên quan đến Ách Vận Hào chôn vùi dưới đáy biển. Còn thuyền hung ác này không cần phải được khắc ghi trong sử sách, trách nhiệm của hắn đã hoàn thành, chìm xuống đáy biển chính là kết cục cuối cùng. Hoặc có thể nói, thuyền trưởng đời thứ 3 đã trải qua cả đời chiến đấu trước khi linh hồn hắn hoàn toàn tan biến. Hắn muốn tái chiến một trận cuối cùng, kết thúc tất cả những gánh nặng trách nhiệm đã đeo bám hắn suốt đời, vẽ lên dấu chấm cuối cùng cho hành trình của mình. Răng rắc, một tia chớp bất ngờ xé tan bầu trời, chiếu sáng lên những vết thương trên khuôn mặt thuyền trưởng, cùng với đôi mắt lạnh thấu xương của hắn. Bùng, đời thứ 3, thuyền trưởng không nói một lời, chỉ lặng lẽ rút thanh trường đáo bên hông. Thanh đao này dài chừng 1m3. Rộng khoảng gang tay, trên lưỡi đao còn vết máu, đã không thể rửa sạch. Thành đào này đã từng tàn sát vô số sinh linh, chưa từng có kẻ nào sống sót dưới 6 chiêu. Những người bị nó giết đều là kẻ cướp giết người trên biển. Hôm nay, có lẽ thanh đào này sẽ phá lệ và kết thúc một đời của Ách Vận Hào, thuyền trưởng cuối cùng. Bùng, Tô Hiểu rút thanh trảm long, thiểm bên hông, mũi đao chỉ xéo xuống mặt đất. Huyết nguyệt treo lửng lơ trên bầu trời, ánh sáng nhiệt nhạt chiếu xuống mặt biển, cũng như chiếu sáng hai người đối diện trên bung thuyền, mỗi người đều cầm thanh trường đao trong tay. Một cơn gió lạnh thổi qua, những bông tuyết màu đen rơi xuống từ bầu trời tối tăm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.